Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, tạo khí cảnh tầng 2. Một tôn hoàng, lữ đạo trung tọa lạc thương khung bên trên, tràn ngập đại đạo khí tức, tựa hồ hằng cổ mà đến, cong cong rung động đứng dậy, trong thiên địa sóng âm ngập trời, từng cơn sóng gợn cuốn tới. Đây là nhưng là đạo văn, cực kỳ đáng sợ, có thể đem người cho luyện chết. Đạo lăng căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện một chiêu này. Đây chính là cường giả mới có thể diễn biến dị tượng. Đáng sợ không gì sánh được, có thể đánh giết cường địch, tuyệt không phải phổ thông dị tượng, đều diễn biến đạo văn. Bàn tay của hắn vùng vẫy. Từng viên phù văn nhanh chóng dũng hiện ra, phi thường tổ hợp thành từng khẩu màu vàng đạo trung. Nằm dày đặc ở con đường phía trước, muốn chống đối sóng gợn đánh giết, đạo trung sắp xếp ở trên không. Này đầy trời đạo văn cũng quét tới, từng khẩu màu vàng đạo trung kịch liệt rung động. Chỉ là kiên trì một hồi, liền bị sóng gợn đập vỡ tan. Không thể liều, bằng không đạo văn này liền đem ta giết chết. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc. Hắn toàn thân ngôi sao vờn quanh, từng viên một đại tinh cấp tốc chập trùng, diễn biến thành một cái tinh vực, buông xuống chói mắt ngôi sao chùm sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Chòm sao đang lấp lánh, màu vàng đại tinh nặng vô cùng, lúc này ở chuyển động, tổ hợp lại với nhau. Diễn hóa ra một góc tàn trận. Từ khi bước vào tạo khí cảnh, đạo lăng từ năm màu trên phiến đá tìm hiểu một góc tàn trận, càng ngày càng đáng sợ. Nếu có thể đem bộ này trận pháp toàn bộ thôi diễn đi ra, tuyệt đối có kinh thiên địa, khiếp quỷ thần uy năng. Màu vàng đại tinh tổ hợp thành một môn khủng bố đại sát trận, trong khoảnh khắc bạo phát vô lượng sát quang, như là một quyển quyển sóng lớn đầu đánh giết đi tới. Thiên địa này nhiệt độ chợt giảm xuống. Đây là hai loại mạnh mẽ năng lượng trên không trung đan xen vào nhau. Bạo phát ngập trời sóng âm, quét sạch tứ phương không gian. Chấn tiểu thế giới đều đang kịch liệt rung động, tựa hồ muốn đổ nát ra. May là có góc này tàn trận, không phải vậy sẽ bị dằn vặt gần chết. Này hoàng lữ đạo trung quả nhiên đáng sợ. Đạo lăng nhìn đấu ở đây mặt, gật đầu ở trong lòng thầm nói. Đồng thời hắn thu nạp năng lượng, tốc độ càng nhanh hơn. Diễn biến cái môn này tàn trận tiêu hao vô cùng lớn, đây là liều mạng chiêu số. Không tới bước ngoặt sinh tử hắn sẽ không dễ dàng di chuyển. Loại này cấp số đấu, đầy đủ rằng co thời gian uống cạn chén trà. Tiểu thế giới này đều xuất hiện từng đạo đen kịt đại vết rạn nứt, giống như là muốn diệt bình thường. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt, cố nhiên có thượng phẩm nguyên, cũng không đủ chống đỡ thời gian dài như vậy diễn biến một gốc tàn trận. Tiêu hao quá lớn, hắn hít sâu một cái. Tâm thần mới vừa thư giãn, đột nhiên chú ý tới hoàng lữ đạo trung động, dĩ nhiên bạo xông lại, tiếng chuông điếc tai, sóng âm chấn thiên địa đổ nát. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến, chớp mắt thôi thúc góc này tàn trận, hướng về hoàng lữ đạo trung bạo phát. Hoàng lữ đạo trung cực kỳ đáng sợ, có không gì không xuyên thủng lực cảm. Giống như một vầng mặt trăng rơi vào tàn trong trận, đấu đá lung tung, dĩ nhiên đem ngôi sao màu vàng tổ hợp tàn trận cho phá tan rồi. Cái gì? Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, bước chân nhanh chóng lùi về sau. Thế nhưng hoàng lữ đạo trung tốc độ càng nhanh hơn, lập tức huyền lại đây, đem thân thể hắn trấn áp ở bên trong. Ầm một tiếng, đạo lăng hai lỗ tai ong ong, màng nhĩ đều chảy ra huyết, vẻ mặt hắn hoảng hốt, cảm giác bốn phía đều là vô cùng vô tận đạo văn nghiền ép lên đến. Nếu như bị chạm được, nhất định phải đẫm máu ở bên trong. Phá cho ta, đạo lăng hét lớn một tiếng. Tinh khí thần thiêu đốt đến đỉnh đoan. Tinh lực ầm ầm bộc phát ra, như lũ bất ngờ tuyệt đề. Ngập trời hoàng kim sóng lớn điên cuồng chấn động đi tới. Vù một tiếng, hoàng lữ đạo trung đang chấn động, bất quá lại chưa từng bị đánh văng ra. Đáng sợ kia sóng âm rủ xuống đến, chấn đạo lăng phun máu phè phè, đều sắp bị chấn nổ tung ra. Hắn toàn thân tinh lực tuôn ra, che ngược bầu trời năng lượng hội tụ quyền trong lòng. Cú đấm này đánh ra hắn cực cảnh sức chiến đấu, hỗn nguyên nhất khí quyền. Đạo lăng đại quát, vô hình chi tượng năng lượng nhảy lên, náo động một tiếng nện ở đạo trung nội bộ đỉnh. Diễn sinh ra cường hãn lực bộc phát, chấn hoàng lữ đạo trung ong ong, một góc đạo trung đều bị sốc lên. Thân thể của hắn chớp mắt lóe lên, lập tức chạy đi ra bên ngoài. Cách rất xa nhìn về phía hoàng lữ đạo trung, lúc này mới phát hiện đã là biến mất ở không trung. Thiên địa này khôi phục yên tĩnh, nguy hiểm thật. Đạo lăng mạnh mẽ thở một hơi, vừa nãy suýt chút nữa liền bị đánh chết, để hắn không nhịn được khiếp đảm. Xem tới mở tạo hóa khiếu huyệt, là y theo thực lực bản thân mà hiện ra dị tượng. Một cái sơ sẩy đều sẽ tổn lạc. Tạo hóa khiếu huyệt muốn mở ra quá khó khăn, rất nhiều kỳ tài cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Đây chính là đang liều mạng. Không có tuyệt cường lá bài tẩy là không ai đồng ý mở ra tạo hóa khiếu huyệt. Tâm thần của hắn vào thể, chiếc thứ hai khiếu huyệt mở ra, bắt đầu tuôn ra da lớn lao sức cắn nuốt, đang thu nạp thượng phẩm nguyên năng lượng, bổ sung cái này khô héo khiếu huyệt. Hai cái khiếu huyệt phun ra nuốt vào năng lượng, hào quang bắn ra bốn phía, sức cắn nuốt đại khai đại hợp, thu nạp tốc độ phi thường mãnh liệt, giống như hai vị tuyệt thế hung thú, nuốt tốc độ phi thường mãnh liệt. Chỉ là thời gian uống cạn chén trà, hắn tiêu hao năng lượng hết mức khôi phục như cũ. Đương nhiên đây là thượng phẩm nguyên ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh túy. Đạo lăng hai mắt mở, trong tròng mắt thần mang bắn ra bốn phía. Thời khắc này hắn có vẻ không gì sánh được cường thịnh. Hô hấp đều có dày đặc tinh khí lượn lờ. Ánh mắt của hắn dò xét ở bên cạnh từng khối khô héo thượng phẩm nguyên. Vừa nãy càn giao cho hắn thượng phẩm nguyên trên căn bản tiêu hao hết. Tốc độ như thế này để hắn nhục đau. Đây chính là thượng phẩm nguyên A. Lần sau phải phối hợp phổ thông nguyên thạch sử dụng. Này thượng phẩm nguyên rốt cuộc quá khó tìm. Ta liền mấy trăm cân mà thôi. Đạo lăng mím mím miệng. Hắn ngẩng đầu một khắc, sắc mặt của hắn trong thời gian ngắn ngốc tiết xuống. Hắn đối diện một cái diệu thể ngồi xếp bằng, cái kia óng ánh mà lại bảy cao mũi ngọc tinh xảo hô hấp phun ra dị hương, tươi đẹp môi đỏ hiện ra một vệt nụ cười phi thường mê người. Đạo lăng không lòng dạ nào thưởng thức của nàng nhan dung, con mắt không nhịn được lướt ướt xuống phía dưới. Tinh xảo xương quai xanh trắng nõn như ngà voi, hiện ra oánh oánh trơn bóng. Theo nhìn xuống, đạo lăng máu mũi suýt chút nữa chảy ra đến. Nàng dĩ nhiên cái gì cũng không mặc. Nàng điên rồi à? Đạo lăng miệng mở lớn, ngốc tiết thời gian rất lâu mới từ từ chuyển tỉnh. Chú ý tới mình cũng trơn, sắc mặt đều là tối sầm lại. Hẳn là thoát thai thời điểm bị đốt sạch. Hắn chớp mắt đâm xuyên toàn thân áo trắng quần áo. Nếu là càn dao sau đó tỉnh lại, phát hiện đối diện một cái trơn thiếu niên, phỏng chừng sẽ giết người. Mặc quần áo âm thanh rất rõ ràng kinh động chính đang thưởng thức tự thân biến hóa thiếu nữ. Con mắt của nàng mở, nhìn thấy ngay ở trước mặt nàng thiếu niên mặc áo trắng. con mắt đều trợn tròn, phát điên kêu, ngươi cái này vô liêm sỉ ra hỏa, ngươi dĩ nhiên không giữ lời hứa, lén lút lưu xuống. Càn Dao tức giận đến sắc mặt đỏ lên, vậy cũng là 50 cân thượng phẩm nguyên, nhưng là nàng căn bản không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên thừa dịp bế quan lén lút lưu đi vào. Đây chỉ là một mét chu vi ao, chẳng phải là cùng nhau tắm rửa. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, đạo lăng sợ hết hồn, nếu là Càn Dao biết mình chưa xuyên sợi nhỏ, nàng nhất định sẽ điên mất. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, không có, ta liền xuống tới xem một chút, ta đi trước, đáng ghét, ngươi còn muốn chạy, đem ta nguyên thạch lấy ra. Càn Dao tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trượt trượt một hồi bay lên đi, hai tay cầm lấy hai vai của hắn. Đạo lăng sắc mặt không bình thường, nội tâm lòng như lửa đốt, làm sao bây giờ, bị nàng phát hiện mình chết chắc rồi. Nhận ra được hắn không tự nhiên sắc mặt, Càn Dao híp mắt cười, sợ chưa, ngươi đừng tưởng rằng ta lần này sẽ dễ dàng tha ngươi. Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ, nàng mềm mại tay nhỏ ấn xuống đầu của hắn, muốn nhìn một chút dấu răng còn ở không ở, nếu là biến mất lời nói, không ngại mới cắn một cái, lưu cái ký hiệu, quả nhiên biến mất rồi, xem ra ký hiệu quá tiềm, muốn lưu một cái sâu sắc ký hiệu. Càn Dao híp mắt, như là cái cáo nhỏ như thế cười tủm tỉm nói xong, phi thường bá đạo đem đầu của hắn lại hướng phía dưới ấn ấn, vừa vặn tới một lần hoàn mỹ tiếp xúc. Càn Dao hiển nhiên vẫn không có chú ý tới cái gì cũng không mặc, phi thường hung tàn lộ ra hai hàng óng ánh bối nha, hung tợn cắn đi tới. Đạo lăng hiện ở nơi nào không lo được đau đớn, Càn Dao cắn xong sau, óng ánh bối nha trên đều có vết máu, nàng lộ ra tiểu ác ma như thế nụ cười, nhìn lưu lại ký hiệu, phi thường hài lòng gật gật đầu. Phi thường đắc ý đẩy ra hắn, hừ nói, cô nãi nãi ngày hôm nay rất đừng cao hứng, liền miễn cưỡng khoan dung tội lỗi của ngươi, ta đi trước. Cáo từ, đi trước. Đạo lăng không nói một lời chạy, chạy nhanh chóng, còn nhanh hơn thỏ. Hắn cảm giác nếu là Càn Dao phát hiện, chính mình khẳng định không quả ngon ăn, vẫn là trước tiên lui lại tuyệt vời. Ngươi chạy cái gì a? Càn Dao nhíu mày, có chút không rõ, nàng nhìn một chút hai cánh tay của chính mình, phi thường hài lòng lần này thoát thai, da rẻ đều so với trước kia bạch một chút, nhìn nhìn, Càn Dao vẻ mặt sững sờ xuống, ống tay áo chạy đi đâu, rất nhanh sẽ chú ý tới mình dáng vẻ, a, đạo lăng, ngươi tên khốn kiếp này. Vắng lặng một hồi lâu, điện đá vang lên tiếp tư bên trong nổi giận tiếng thét chói tai, chấn cổ điện đều chấn động đến mấy lần. Càn Dao tức giận đến sắc mặt đỏ lên, giận dữ và xấu hổ đan xen, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng cắn răng bạc như điên đi ra ngoài bạo xung, muốn đem đạo lăng nắm lấy. Hết chương.